Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 138, tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bối nói một câu. Cậu có thể cãi 10 câu. Mẹ cậu chính giáo dục cậu như vậy. Đũa Mạnh Thường Vĩ đập mạnh lên bàn. Không thể nhịn được nữa chừng mắt nhìn Thôi Tây Sinh quát. Tiêu Nhã Tình muốn phản bác. Thôi Tây Sinh đã gõ đũa. Khí thế không kém chút nào giống trở về. Mẹ tôi dạy tôi. Người không động tôi không động lại. Nếu người động tôi tất sẽ trả lại người. Làm phản rồi. Mạnh Thường Vĩ trong cơn giận dữ thiêu đốt. Đứng lên, xắn tay áo muốn giáo huấn Thôi Tây Sinh. Ông thật sự không nhịn được tiểu bía y thái vô lễ này. Trong mắt Thôi Tây Sinh chừng lớn. Không sợ hãi chút nào cũng đứng lên. Túm lấy cánh tay Mạnh Giang Thiên. Kéo Mạnh Giang Thiên lên. Lão đầu này thân thể cường tráng. Cậu đánh không lại. Loại chuyện đánh nhau này. Để cho hai ba con bọn họ bàn luận là tốt rồi. Đủ rồi. Mạnh Giang Thiên theo Thôi Tây Sinh đứng lên. Lạnh lùng nhìn Mạnh Thường Vĩ. Khí thế dị năng giả cấp 6. Áp bách Mạnh Thường Vĩ hai chân mềm nhũn. Lại ngồi trở lại ghế. Anh đang cố nổi loạn à? Lão tử nuôi anh 24 năm. Anh bây giờ cư nhiên vì một thứ bía y thái như vậy động thủ với tôi. Lão tử dạy anh lễ nghĩa liêm sỉ anh đều học được trong bụng chó. Mạnh Thường Vĩ cả người khó chịu một hồi. Nhìn Mạnh Giang Thiên ăn cây táo rào cây sung. Nhất thời càng tức giận. Bà nuôi con 24 năm. Cuộc sống kế tiếp đổi lại con nuôi ba. Từ khi còn nhỏ, bà đã dạy con phải là một người có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội. Con tự cho rằng 24 năm nay đều là dựa theo ba dạy dỗ. Làm người, con học y khoa là đóng góp cho xã hội. Con không vứt bỏ người yêu mang thai vì con. Đây là trách nhiệm, ngược lại là ba, trở nên nịnh nọt, cay nghiệt ác độc. Nhất định phải ép con làm một người phụ lòng. Tôi nịnh nọt, cay nghiệt ác độc. Tôi là vì lợi ích của anh. Anh lại nghĩ như vậy về tôi. Mạnh Giang Thiên hùng hồn chất vấn. Khiến Mạnh Thường Vĩ đen mặt. Cảm thấy mình chính là Lữ Động Tân bị chó cắn. Vừa thất vọng vừa ủy khuất giống trở về. Đừng lấy cớ tốt cho con để sắp xếp cuộc sống của con. Bản thân con biết những gì là tốt cho con. Cuối cùng con nói lại, Thôi Tây Sinh chính là thích hợp nhất với con. Nếu ba vẫn không thể chấp nhận em ấy, con sẽ tìm một ngôi nhà khác và chúng ta sẽ sống riêng biệt. Mạnh Giang Thiên thái độ kiên quyết nói, Tiểu Thiên, Lưu An Giản muốn mở miệng khuyên bảo. Mạnh Giang Thiên chừng về phía hắn nói, An ca ý tốt của anh, lòng tôi lĩnh, sau này không cần để lại nhiệm vụ cho tôi nữa. Chính tôi sẽ lựa chọn nhiệm vụ thích hợp với tôi. Tôi, được rồi, Lưu An Giản muốn nói lại thôi. Nhìn gương mặt âm trầm của Mạnh Giang Thiên, bất đắc dĩ gật đầu, liếc mắt nhìn Mạnh Thường Vĩ. Lưu An Giản thầm mắng, đều do lão già này, nhất định phải chọc Mạnh Giang Thiên, cắt đứt kế hoạch của hắn. Được, cánh anh cứng rắn rồi, có thể tự mình làm chủ. Tôi không quản được anh. Bữa cơm này không ăn cũng được. Anh nhanh chóng tìm cho tôi và mẹ anh một căn nhà. Lão tử liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy hai mẹ con này, đời này. Lão tử cũng sẽ không tiếp nhận con dâu là nó. Mạnh Thường Vĩ một cước đá văng ghế. Tức giận xông lên lầu. Cái này là chuyện gì à? Triệu Thục Hoa nhìn con trai. Lại nhìn chồng. Bất đắc dĩ dậm chân. Vẫn là đuổi theo Mạnh Thường Vĩ. Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Mạnh Giang Thiên đỡ Thôi Tây Sinh ngồi xuống. Sờ bụng cậu, cười nói. Đừng tức giận, cẩn thận tiểu tử này lại làm ầm ĩ em. Còn không nhất định là con trai đâu. Nếu sinh con gái, anh không thích sao? Thôi Tây Sinh nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi. Anh không gạt em, anh thích con trai. Nhưng nếu là một bé gái, anh chắc chắn sẽ cưng chiều con thành một công chúa nhỏ. Hừ, anh tốt nhất nói được làm được. Khẳng định nói được làm được. Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Bữa cơm này bốn người ăn uống mỗi người một lòng. Chỉ có Thôi Tây Sinh vô tâm vô phế ăn ngon. Lưu An Giản khó chịu ăn xong một bữa cơm. Lấy ra ba danh sách nhiệm vụ đưa cho Mạnh Giang Thiên. Thấy Mạnh Giang Thiên trầm mặt xuống. Vội vàng nói. Tiểu Thiên, ba nhiệm vụ này cậu cứ nhận đi. Chậm trễ lâu như vậy. Hiện tại lại thả ra. Chuyện tôi lợi dụng đặc quyền lấy nhiệm vụ có thể bại lộ. Cậu yên tâm. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu chọn nhiệm vụ nữa. Mạnh Giang Thiên thở dài. Vẫn tiếp nhận ba nhiệm vụ. Miễn cưỡng cười cười nói. An ca, tôi biết anh đang giúp tôi. Nhưng tôi không muốn cho ba mẹ quá nhiều hy vọng. Cho rằng tôi và Anna còn có khả năng. Tôi biết là tôi không suy nghĩ chu đáo. Nhưng sau này nếu có việc, cứ việc tìm tôi hỗ trợ. Tôi không muốn bởi vì Anna cùng cậu mà tách biệt. Tôi sẽ đưa Lưu An Giản ra cửa. Phòng ngủ chính tầng 2 đột nhiên truyền đến tiếng đập phá. Bùm bùm rất vang dội. Thật tốt cùng chú Mạnh tán gẫu. Ông ấy cũng là bị mấy ngày tận thế dọa sợ. Mới có thể chấp nhất với nhà chúng tôi như vậy. Đẳng cấp của cậu cao hơn tôi nhiều. Thật tốt nói rõ ràng với ông ấy. Biết được sự lợi hại của cậu. Ông ấy sẽ nghĩ thông suốt tiếp nhận Thôi Tây Sinh. Lưu An Giản hiểu ý khuyên nhủ Mạnh Giang Thiên. Trong lòng lại kêu gào. Đập đi, nháo đi. Tốt nhất là đem Thôi Tây Sinh tức giận rời đi. Đem hai người bọn họ tách ra mới tốt. Hắn không ngại làm anh hùng bàn phím. Chỉ cần Thôi Tây Sinh đi theo mình. Hắn luôn có biện pháp để cho nghiệt chủng kia chết non. Tôi biết rồi. Mạnh Giang Thiên gật đầu qua loa. Lưu An Giản cười rời đi. Mạnh Giang Thiên nghe động tĩnh trên lầu. Trở về phòng nói với Thôi Tây Sinh. Tiêu Nhã Tình một tiếng. Lại đi ra ngoài tìm nhà cho Mạnh Thường Vĩ và Triệu Thục Hoa. Mạnh Giang Thiên vận khí rất tốt. Lúc đến phòng quản lý bất động sản. Vừa lúc có hai đôi tình nhân đang cãi nhau chia tay. Muốn đem căn nhà đã thuê trả lại. Chia tay. Hai người đều là dị năng giả. Vạch trần lẫn nhau. Nghe hai người đều không phải là người tốt gì. Nói đến chỗ kích động. Hai người thiếu chút nữa đánh nhau. May mắn bị dị năng giả khác ngăn cản. Căn phòng bọn họ trả lại vừa vặn cách nhà Mạnh Giang Thiên không xa. Để cho Mạnh Thường Vĩ và Triệu Thục Hoa. Cũng tiện cho Mạnh Giang Thiên chăm sóc bọn họ. Gà bay chó sủa một hồi. Hai người rốt cục ra khỏi phòng. Mạnh Giang Thiên lập tức xông lên. Đòi căn biệt thự nhỏ kia. Soái ca, nhà chúng tôi anh thuê rồi à? Mạnh Giang Thiên làm xong thủ tục. Vừa mới đi tới cửa. Nữ sinh vừa cãi nhau trả phòng ngăn cản Mạnh Giang Thiên. Đúng vậy, cô có việc gì không? Mạnh Giang Thiên cất hợp đồng thuê nhà. Cảnh giác nhìn cô gái. Người phụ nữ này ánh mắt lay động. Vẻ mặt mị hoặc, nghe chàng trai vừa rồi la hét. Nhìn cũng không phải là chủ an phận. Tại sao lại cảnh giác tôi như vậy? Tôi cũng sẽ không ăn anh. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh. Hôm nay chúng tôi mới trả phòng. Hành lý vẫn còn trong nhà chưa dọn. Anh có thể cho tôi vài ngày không? Để tôi tìm được nhà mới. Lại thu dọn hành lý ra. Tôi có thể cho cô thời gian chiều nay thu dọn hành lý ra ngoài. Buổi tối tôi sẽ dọn vào ở. Mạnh Thường Vĩ và Thôi Tây Sinh ở cùng một chỗ thêm một phút. Mạnh Giang Thiên đều sợ hai người này sẽ đánh nhau. Một phút một giây cũng không đợi được. Continue. 26. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.